Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1068. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 106.868. Thanh Phong Giới. Gác sách, còm từ bên trên nhìn lại, Thanh Phong Giới bị một tầng thương lam sắc lá mỏng bao trùm, u lãnh khí tức đập vào mặt. Linh Ngọc đứng ở Thanh Phong Giới kết giới cửa vào, nhẹ nhàng chấn tay áo, lấy ra một phần gấm vóc sách. Thanh Phong Giới, thừa thải tinh thạch, cho nên kiếm tu tụ tập. Nàng nhớ kỹ hàng chữ này, đúng dịp thấy kết giới phía dưới hiện lên mấy đạo kiếm quang. Hóa thần viên mãn thời điểm, nàng đã từng xuất môn du lịch, hỏi thăm Từ Nghịch tin tức. Khi đó, nàng Bắc Cực thượng chân cung lòng mang kiêm kỵ, rất sợ gặp phải trên chân giới kiếm tu, không dám thâm nhập Bắc Thiên, chỉ ở ngoại vi hỏi thăm, vì vậy chưa từng tới Thanh Phong Giới. Hiện tại, Vô Mộng chân quân cho nàng ba mai ngọc bài. Quả thứ nhất minh xác chỉ hướng Thanh Phong Giới, nàng chỉ có cắn răng tới. Thanh Phong Giới ở vào Bắc Thiên ở chỗ sâu trong, rời trên chân giới không tính là xa. Giới này vừa phải, ở rất nhiều đại thiên thế giới trong, chỉ có thể miễn cưỡng tính là trung đẳng, so với Thương Minh Giới còn muốn nhỏ một ít. Bất quá, Thanh Phong Giới có phong phú khoáng sản, cho nên tu tiên trình độ ngược lại so với Thương Minh Giới muốn cao một chút. Linh Ngọc thu hồi gấm vóc sách, hướng kết giới cửa vào bay trốn đi. Thanh Phong Giới lối vào là cởi mở, kết giới phía dưới là một khổng lồ vùng núi chợ. Ở giữa một cái to lớn rớt xuống ngôi cao, bốn phía phân bố rời rạc cửa hàng quầy hàng. Linh Ngọc nhíu nhíu mi, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải như vậy hoàn toàn cởi mở đại thiên thế giới, tự do quay lại không nói, thậm chí không có ai tiếp đãi. Phải biết rằng, coi như là thần tiêu giới lớn như vậy giới, tuy là tự do quay lại, nhưng cũng muốn chưa nộp phí dụng, sắp xếp người tiếp đãi. Nàng hồi tưởng lại gấm vóc sách trên ghi chép nói, Thanh Phong Giới là một điển hình dựa vào tài nguyên phát triển đại thiên thế giới, nơi đây không có đại hình tông môn, mà là lấy gia tộc cùng thương hội làm chủ đạo. Đợi nàng bước ra ngôi cao, mới có người qua đây tiếp lời. Vị này tiên khách, một đường khổ cực, đó là một chừng 30 phu nhân, tu vi chỉ có chút cơ kỳ, quần áo trang phục thanh thanh sảng sảng. Mang trên mặt vừa đúng nụ cười, mặt nàng cái này luyện hư tu sĩ, không có nửa điểm nao núng. Linh Ngọc nhàn nhạt gật đầu, ở chợ chậm rãi đi dạo, xem lướt qua này quầy hàng. Phu nhân đi theo nàng bên cạnh thân, cười hỏi, tiên khách là lần đầu tiên tới chúng ta Thanh Phong Giới sao? Linh Ngọc nghiêng đầu, lộ ra một tia hứng thú. A Hát nhìn ra được, phu nhân nói, tiên khách như vậy khí độ, nói vậy không phải bán dạo. Nếu như đã tới chúng ta Thanh Phong Giới, tất nhiên trực tiếp đi những kia cửa hàng lớn. Linh Ngọc ánh mắt từ nơi này chốt cửa hàng sạp nhỏ đảo qua, phát hiện nơi đây tới tới đi đi hơn phân nửa là kiếm tu, cũng không biết là thân ở Bắc Thiên nguyên nhân, vẫn là Thanh Phong Giới thừa thải mỏ sắt nguyên nhân. Đã sớm nghe nói Thanh Phong Giới thừa thải các loại tinh thạch, quả nhiên không giả, coi như trên sạp nhỏ cũng có thể tìm tới tốt mặt hàng. Nói lời này lúc, Linh Ngọc ở một cái sạp nhỏ trước dừng lại, cầm lấy một khối khoáng thạch. Sạp nhỏ chủ quán nhiệt tình gọi, chờ mong có thể làm thành cuộc trao đổi này. Khách quan, đây là thanh tinh thạch, tính chất ôn hòa, nhất thích hợp dùng để nuôi kiếm. Linh Ngọc chỉ là xem một hồi, thì để xuống tới. Khối kia thanh tinh thạch phẩm chất không sai, bất quá, cũng liền thích hợp nguyên anh trở xuống tu sĩ sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lại không muốn làm tinh thạch buôn lậu, tiếp tục đi về phía trước, phu nhân lần nữa khải cửa. Lấy tiền khách tu vi, tại loại này trên sạp nhỏ sửa mái nhà dột, hơn phân nửa là ở lãng phí thời gian. Lúc nói những lời này, phu nhân nụ cười ôn hòa, ngữ điệu bằng phẳng, phảng phất chỉ là đang trần thuật hạng nhất sự thực. Như thế trong thời gian thật ngắn, Linh Ngọc đã cảm giác được trên người nàng chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày, than nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn nàng. Vậy thì mời mang ta đi cửa hàng của các ngươi a, không nghĩ tới chính mình còn không có phân tích lợi và hại, đánh liền di chuyển vị tiền bối này. Phu nhân vui vẻ cười, nhưng rất nhanh khắc chế nụ cười của mình. Tiên khách, mời, phu nhân mang theo Linh Ngọc, vòng qua rất nhiều sạp, vào một cửa tiệm, từ quy mô xem, ở chỗ này chợ tính là trung đẳng. Dẫn Linh Ngọc vào cửa hàng, phu nhân phân phó tiểu nhị một tiếng, sau đó dẫn Linh Ngọc vào trên lầu quý khách nhã gian. Linh Ngọc đi tới Thanh Phong Giới là vì tìm kiếm Từ Nghịch. Nhưng, Vô Mộng chân quân đoán kết quả, để cho nàng không dám tùy ý đem mục đích thật sự nói ra khỏi miệng. Tới thanh phong giới, hơn phân nửa là tìm kiếm đúc kiếm mỏ sắt kiếm tung, như vậy, nàng cũng vẫn thành như vậy kiếm tu tốt. Linh trà mới vừa lên, liền có một gã trung niên tu sĩ vào nhã gian. Người này quần áo ngăn nắp sạch sẽ, khí chất nho nhã, giống như văn sĩ nhiều giống như thương nhân. Phu nhân hướng hắn thi lễ một cái, rời khỏi nhã gian. Tiên khách lễ đổ, tại hạ này cửa tiệm trưởng quỹ Âu Dương Hải, không biết tiên khách xưng hô như thế nào. Ta họ Trình, Linh Ngọc ánh mắt ở trên người hắn dừng lại chốc lát. Cái này Âu Dương Hải lại là nguyên anh tu vi, xem ra, nơi này sinh ý rất trọng yếu. Nguyên lai là Trình tiền bối, Âu Dương Hải cười nói, tiếng xưng hô này lập tức đem giữa hai người quan hệ gần hơn. Hàn huyên qua đi, Âu Dương Hải hỏi, Trình tiền bối vừa mới luyện hư không bao lâu sau a? Tới thanh phong giới nhưng là muốn mua đồ ăn khoáng thạch. Linh Ngọc vi vi nheo cặp mắt lại, trong lòng cảnh giác. Người nào biết ta luyện hư không bao lâu sau, lấy Âu Dương Hải tu vi, nhận hóa thần tu sĩ dễ dàng, luyện hư vượt lên trước hắn tự thân cảnh giới nhiều lắm, hẳn là không còn cách nào tế phân của nàng cụ thể tu vi. Âu Dương Hải trấn định cười nói, tại hạ chỉ là suy đoán mà thôi, nói như vậy, tới chúng ta luyện hư giới ngoại giới tu sĩ, hơn phân nửa là tấn cấp không bao lâu sau. Thì ra là vậy, Linh Ngọc ánh mắt hòa hoãn lại. Vậy ngươi có cái gì đề cử? Âu Dương Hải tiếp tục hỏi. Không biết tiền bối là dự định tự cho là đúng, hay là hắn sử dụng đây? Đương nhiên là tự cho là đúng. Kiếm tu đúc kiếm nuôi kiếm sử dụng khoáng thạch, thông thường đều sẽ tự đi chọn lựa. Bởi vì kiếm và khoáng thạch gian hợp nhịp nói, biết tồn tại hơi yếu cảm ứng. Nếu như thay mặt người khác chọn, thông thường đều minh xác mục tiêu. Âu Dương Hải nói, Trình tiền bối tự cho là đúng, vậy thì cần so ra hơn nhiều cao cấp khoáng thạch. Hắn đưa tới một gã tiểu nhị, tên kia tiểu nhị ra nhã gian, không bao lâu, mang một tấm sách mỏng tiến đến. Âu Dương Hải tiếp nhận sách mỏng, hai tay phụng đến Linh Ngọc trước mặt. Tiền bối, đây là năm gần đây chúng ta khai thác ra luyện hư trở lên khoáng thạch danh lục. Linh Ngọc cầm lấy sách mỏng, mở ra tới. Cái này sách mỏng trang giấy ám văn lưu động, không phải vàng không phải đá, rất là quý trọng. Nội dung chỉ có 3 trang, hóa thần, luyện hư, hợp thể, mỗi bên chiếm 1 tờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa thần tờ kia viết rất vẹn toàn, luyện hư viết hơn một nửa, hợp thể chỉ có ít ỏi một nhóm, không cao hơn 10 cái. Linh Ngọc chỉ vào một trang cuối cùng, các ngươi hợp thể kỳ khoáng thạch, chỉ có nhiều như vậy. Giọng nói tựa hồ có hoài nghi cửa hàng thực lực không đủ ý tứ. Âu Dương Hải vội hỏi, Trình tiền bối, hợp thể kỳ có thể dùng khoáng thạch, số lượng vốn cũng không nhiều, coi như là Hoàng Phủ Gia, cũng so với nhiều hay không thiếu. Hoàng Phủ Gia là thanh phong giới gia tộc có thế lực lớn nhất, thanh phong giới khu mỏ, nhà bọn họ chiếm 2 thành. 2 thành nghe không nhiều lắm, có thể thanh phong giới nhiều như vậy thế gia cùng bán dạo. Bọn họ có thể độc chiếm 5/1, thế lực có thể tưởng tượng được. Linh Ngọc thu hồi nghi vấn, liền coi mình là cái thông thường tới thanh phong giới tìm kiếm mỏ sắt kiếm phong, tỉ mỉ lật xem. Một lát sau, nàng buông sách mỏng, Trình tiền bối không hài lòng sao? Âu Dương Hải truy vấn, như loại này ngoại giới tới cao giai tu sĩ, là bọn hắn quý khách, nếu như có thể bán đi vài món cực phẩm khoáng thạch, nói không chừng gia tộc 1 năm chi tiêu thì có. Linh Ngọc nói, chưa từng nhìn thấy thực thể, không biết phẩm chất đến tột cùng như thế nào, ta lần này tới thanh phong giới, muốn tìm một ít thưa thớt khoáng thạch, để thăng phi kiếm phẩm chất, lời này ngược lại không phải là đang gạt người. Linh Ngọc hiện tại dùng kiếm, vẫn là từ nghịch cho nàng đúc miếng kiếm hoàn. Miếng kiếm hoàn, kiếm khí lấy tự tử dĩnh kiếm bản thể, phẩm cấp có thể tưởng tượng được. Nhưng đó dù sao cũng là từ nghịch nguyên anh lúc đúc. Hóa thần lúc hoàn hảo, đến luyện hư, cũng nên tinh chế một phen. Âu Dương Hải trịnh trọng lên, bọn họ làm là kiếm tu sinh ý, Âu Dương Hải mình cũng là kiếm tu, biết đề thăng phi kiếm phẩm chất tầm quan trọng. Nếu như Linh Ngọc bên này đã có tài liệu chính, như vậy hắn chỉ để ý xuất ra cao phẩm khoáng thạch để cho nàng chọn có thể. Nhưng nghe nàng ý tứ này, đề thăng phi kiếm phẩm chất tài liệu chính còn không có rơi, như vậy, chọn liền phải thận trọng một điểm. Trình tiền bối, một chút suy nghĩ, Âu Dương Hải nói, nơi này chẳng qua là ta Âu Dương gia bên ngoài cửa hàng, cao phẩm khoáng thạch cũng không chứa đựng hơn thế. Nếu như Trình tiền bối nguyện ý, đến Âu Dương bản gia làm khách, trực tiếp nhập kho chọn, như thế nào? Linh Ngọc muốn chính là cái này, trong cửa hàng tu vi cao nhất, cũng chính là Âu Dương Hải cái này nguyên anh tu sĩ, có thể nghe được tin tức hữu hạn. Nếu như có thể đến Âu Dương bản gia đi, thành vì bọn họ thượng khách, kết giao cao giai tu sĩ, nghe được từ nghịch tin tức có khả năng lại lớp 10 chút. Cũng tốt, để thăng phi kiếm, không thể qua loa, tình nguyện nhiều bỏ chút thời gian, cũng không thể chấp nhận. Là, Âu Dương Hải lộ ra nụ cười, đem vị quý khách kia đưa đến bản gia, coi như cuộc trao đổi này không làm thành, hắn chính là lập công. Âu Dương Hải bên này thông chi bản gia, Linh Ngọc ở chỗ này chỉ chờ cá biệt thời điểm, đón khách người liền tới. Tới đón nàng, là một khí vũ hiên ngang thanh niên tu sĩ, tu vi là hóa thần trung kỳ, đồng dạng là một kiếm tu. Vì nghênh tiếp quý khách, còn vận dụng tiểu hình phi thuyền. Linh Ngọc tâm trung Âu Dương gia đánh giá lại lớp 10 phân. Nhà bọn họ nhân, từ lãm khách phu nhân, đến cửa hàng trưởng quỹ, rồi đến cái này bản gia hóa thần tu sĩ, mỗi người không kiêu ngạo không xiểm nịnh, thái độ hòa khí mà không quá phận nhiệt tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hành sự rất có một bộ, nếu như tới đón Linh Ngọc chỉ có một người, nàng tùy tiện đi, không có đặc biệt hài lòng đại khái đi liền. Vận dụng phi thuyền đưa đón, coi như bản gia không có nàng đặc biệt hài lòng hàng, xem ở cái này nhiệt tình chiêu đãi về mặt tình cảm, cũng không tiện xoay người rời đi. Nếu như lần này thỏa mãn mà về, lần sau Linh Ngọc trở lại Thanh Phong giới, nói không chính xác liền sẽ trực tiếp tìm bọn hắn ra. Mà Âu Dương gia mà nói, có một luyện hư kỳ thời gian dài khách hàng, chỉ cần làm thành một cuộc làm ăn, một năm tiền lời liền không sai biệt lắm. Ở trên thuyền bay, Linh Ngọc du lãm hơn nửa Thanh Phong giới, đồng thời từ cách kia gọi Âu Dương Hành thanh niên nơi đó, nghe nói Thanh Phong giới tình hình chung. Có một việc, làm cho Linh Ngọc đặc biệt cảnh giác. Thanh Phong giới đặc thù hoàn cảnh, sử dụng cho bọn họ cùng trên chân giới liên hệ đặc biệt chặt chẽ. Âu Dương Hành tiết lộ, bọn họ Thanh Phong giới thế gia, thương hội, hơn phân nửa phía sau có Bắc Thiên Kiếm Tu Đại Tông chống đỡ. Nhất là Bắc Cực Thượng Chân Cung, đệ tử của bọn họ tới Thanh Phong giới, có thể có được long trọng nhất chiêu đãi. Ai kêu Thanh Phong giới phần lớn là kiếm tu truyền thừa, mà Bắc Cực Thượng Chân Cung là kiếm tu tổ đỉnh đây. Nói như vậy, ở Thanh Phong giới, nói không chừng hữu duyên gặp phải Bắc Cực Thượng Chân Cung đồng đạo. Linh Ngọc cười tủm tỉm hỏi, ánh mắt hàm chứa nhàn nhạt chờ mong. Âu Dương Hành không biết nàng suy nghĩ trong lòng, gật đầu nói. Không sai, nghe nói Hoàng Phủ gia hiện nay đang ở tiếp đãi một vị Bắc Cực Thượng Chân Cung tới tiền bối. Chưa xong còn tiếp, PA không có viết viên mãn trải qua nguy hiểm, là bởi vì cùng lần lịch luyện này xung đột. Nếu như đem trước lịch lãm cặn kẽ viết, trở về tấn cấp một cái, sau đó lại cặn kẽ viết trải qua nguy hiểm, thì trọng phục. Cách chương.